Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199, Kotohira. Như thế nào đây? Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏi: Isuka Kotori có chút đỏ mặt phát ra ngốc. Nàng sờ sờ môi, dường như vẫn còn đang dư vị lấy. Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn thật ra thì là đang hỏi tình huống linh lực kia mà. Hắn đứng lên, đến phòng bếp rót một ly nước, lại lấy ra thả ở trước mặt của Isuka Kotori. Mà lúc này, Isuka Kotori đã phục hồi tinh thần lại, thử nghiệm bày ra tư thái cao ngạo. Nhưng mặt hồng hồng, khóe miệng còn có miếng bánh ngọt, thật sự là cao lãnh không đứng lên. Isuka Shido lấy ra khăn tay, xoa xoa miệng của Isuka Kotori. Sau đó hỏi, như thế nào đây? Có cảm giác linh lực gia tăng sao? Dĩ nhiên, Isuka Kotori khẳng định gật gật đầu. Mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng cũng rất tốt rồi. Vậy thì tốt, nếu như có thể mà nói, mỗi ngày đều cầm đến những sức mạnh này, vậy cũng tốt. Isuka Shido cười một tiếng, lạc quan mà nghĩ đến, hay là chớ lạc quan như vậy tốt. Dù sao không phải là mỗi cái thần minh đều dễ dàng bị thu mua như vậy. Isuka Kotori tĩnh táo phân tích nói, mặc dù có phải là trùng hợp hay không, nhưng đền thờ tựa hồ là một cái phương hướng điều tra rất không tồi đây. Isuka Shido cười nói, không sai, nếu quả như thật mỗi cái đền thờ đều có một phần sức mạnh như vậy mà nói, vậy thì dễ dàng làm. Isuka Kotori cười một tiếng nói, nơi nhiều đền thờ nhất, Shikoku. Isuka Shido nghẹo đầu nói, Kotohira cung. Isuka Kotori như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ngày mai đi một chuyến tốt rồi. Isuka Shido cười nói, đáng tiếc ta ngày mai hẳn là liền phải đi về đây. Isuka Kotori có chút khó chịu nói, mặc dù linh lực tăng lên, nhưng nàng phỏng chừng hẳn là cùng Yoshino không sai biệt lắm, chỉ có thể dừng lại lâu chừng 6 giờ. Isuka Shido chính muốn nói cái gì, đột nhiên một cô gái chặt ôm lấy, cảm thụ đầy đặn xúc cảm, dường như không phải là Isuka Kotori đây. Rất nhanh, Isuka Shido liền kịp phản ứng. Mukuro. Isuka Shido nhẹ giọng hỏi, Nushi-sama, Mukuro rất nhớ ngươi. Hoshimiya Mukuro ngọt ngào mà kêu một tiếng, sau đó thấy được một bên Isuka Kotori, có chút không quá cao hứng hỏi, Kotori, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Bởi vì chúng ta lại tìm đến một phần linh lực a. Isuka Kotori chuyện đương nhiên hỏi. Lúc này, Isuka Shido nhìn về phía đồng hồ trên tường, mới phát hiện đã qua lúc 12 nửa đêm rồi. Bởi vì lúc trước các tinh linh cũng phải đúng lúc trở về, cho nên Isuka Shido luôn là đặc biệt lưu ý thời gian. Nhưng lần này, linh lực gia tăng quan hệ, Isuka Kotori tạm thời sẽ không trở về. Isuka Shido liền không có nhìn lấy đồng hồ, nói chuyện tán gẫu. Hoshimiya Mukuro đều tới, hắn còn chưa phản ứng kịp. Thật sao? Hoshimiya Mukuro tâm tình không khỏi nói một câu. Nàng cũng không biết có nên cao hứng hay không. Isuka Kotori có thể cầm đến linh lực, chứng minh Isuka Shido giả thiết là thành lập. Hơn nữa ngày hôm qua Yoshino thành công, hôm nay Isuka Kotori vừa tìm được, nói rõ sức mạnh của cây thế giới này cũng không khó tìm. Cứ như vậy, ngày nàng có thể thời gian đủ dài bồi ở bên cạnh Isuka Shido liền rất nhanh đã tới rồi. Nhưng là, hiện tại, là nàng hiếm thấy cùng Isuka Shido một mình thời gian, nhiều hơn một cái Isuka Kotori. Isuka Shido nhất định sẽ phân tâm. Đây không phải là nàng muốn thấy được tình cảnh. Isuka Kotori dường như phát giác cái gì. Nàng cân nhắc một chút, sau đó liền giả bộ rất mệt mỏi mà nói một tiếng, ta mệt mỏi, trước ngủ. Nói lấy, liền trở về trong phòng rồi. Về phần có phải là thật hay không đi ngủ, Isuka Shido cũng không biết, nhưng chỉ biết chính mình vị muội muội này quá mức thân thiện, có chút đau lòng. sau đó đến lại đối với nàng khá một chút. Xin lỗi, Nushi-sama, Hoshimiya Mukuro cúi đầu nói. Nàng mặc dù là có chút mất hứng, nhưng kỳ thật hoàn toàn không có ý tứ đuổi đi Isuka Kotori. Chỉ bất quá nàng chưa bao giờ là một cái tinh linh am hiểu che giấu tâm tình mà thôi. Chớ suy nghĩ bậy bạ, ăn bánh ngọt sao? Isuka Shido cười một tiếng, lại sử dụng ra tuyệt kỹ mình am hiểu nhất ném đút đồ ngọt. Ăn, Hoshimiya Mukuro khẳng định gật gật đầu. Ăn được một nửa, Isuka Shido lại hỏi, ngày hôm qua, Yoshino lúc nào trở về? Hoshimiya Mukuro nhíu mày một cái. Bạn trai của mình cùng chính mình một mình, trò chuyện chuyện cô gái khác. Liền như vậy, Isuka Shido chính là người như vậy. Nếu như không phải vậy, ban đầu liền sẽ không thích hắn rồi. Yoshino mà nói, hơn 6 giờ đi. Hoshimiya Mukuro suy nghĩ một chút đáp lại. Nàng thật ra thì là không quá chú ý những chuyện này. Nhưng Mio sẽ chủ động đem những thứ dữ liệu trọng yếu này nói cho các nàng biết những thứ tinh linh này, bất quá không phải là tất cả tinh linh đều tôn trọng là được. Hơn 6 giờ sao? Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đây đã là thời gian không tệ rồi. Nếu như chẳng qua là một chút linh lực như vậy, là có thể đem thời gian rất dài 6 giờ mà nói. Vậy khoảng cách mục tiêu của hắn liền không có quá xa đây. Nushi-sama, chúng ta ngày mai đi chỗ nào? Hoshimiya Mukuro hai mắt sáng lên hỏi. Nàng cũng muốn lấy được như vậy một phần sức mạnh đây. Như vậy nàng liền có thể theo cùng Isuka Shido ngủ một đêm. Biến thành ngủ hai tối rồi. Shikoku, Isuka Shido nhẹ giọng nói lấy ý nghĩ mới rồi. Đền thờ Shikoku tương đối nhiều. Hơn nữa có được xưng khó khăn nhất thăm viếng Kotohira cung. Tự nhiên đến đi một chuyến. Về phần tại sao cho là Kotohira cung như vậy có thể giấu có sức mạnh cây sinh mạng. Nguyên nhân có mấy cái. Một, Kotohira cung là đền thờ cỡ lớn. Nếu như sức mạnh cây thế giới đều rơi ở bên trong đền thờ, cái này tự nhiên cũng sẽ còn có một phần. Hai, Kotohira cung vị trí địa lý hơi cao. Theo bọn họ ngày hôm qua phân tích, sức mạnh rơi ở trên cao độ khả thi tương đối lớn. 3. Kotohira cung thăm viếng giả tương đối ít. Tại bộ phận trò chơi bởi vì độ khó thăm viếng mà chùn bước, cho nên phần linh lực này bị những người khác giành trước cầm đi, độ khả thi tương đối ít. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, Isuka Shido cho là có cần thiết ngày mai liền đi một chuyến. Thật lợi hại, Nushi-sama. Ta yêu ngươi, Hoshimiya Mukuro hét lên một tiếng. Thật ra thì nàng không có làm sao nghe hiểu, nhưng liền cảm thấy Isuka Shido nói rất có lý. Nàng tin tưởng Isuka Shido phân tích, nếu quả như thật tìm đến, cuộc sống hạnh phúc của Hoshimiya Mukuro nàng lại có thể lại bắt đầu sĩ. Đương nhiên, trước mắt quan trọng nhất là hiện tại. Hoshimiya Mukuro ngọt ngào cười một tiếng. Sau đó ở bên tai Isuka Shido nhẹ giọng nói một câu. Shido, chúng ta ngủ đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.